Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101. Ta sai lầm rồi, Vu Dương đã dẫn đi rồi đại bộ phận tang thi. Nhưng là ở tại chỗ này tang thi như trước không ít. Nhất là lầu 2, lầu 3 còn có rất nhiều tang thi. Cộng lại ít nhất cũng có trên dưới 100 cái tả hữu. Lúc này bọn họ chen chúc mà ra, nhìn qua cũng cực kỳ đồ sộ. Lục Hiên phủi tay chính là vài cái hỏa cầu nện ở đầu lĩnh vài cái tang xác chết thượng. Hàn hỏa tuy rằng không kịp Vu Dương dùng hỏa độ ấm cao, nhưng là thiêu đốt đặc biệt nhanh. Phủ nhất dính vào tang xác chết thượng liền bắt đầu thiêu đốt, hỏa tinh bạo liệt. Dính vào một người lập tức liền truyền đến một người khác trên người. Rất nhanh, tang thi liền thiêu lên. Nhưng này tang thi không biết đau đớn, cũng không e ngại hỏa, như trước chấp nhất hướng bọn họ phương hướng đi tới. Bang bang phanh, vài cái hỏa cầu nện ở tang thi trên đầu. Tang thi đầu rộ thiêu lên. Khả tang thi như trước chấp nhất hướng bọn họ phương hướng đi. Đào Lâm một bên chỉ huy thép đi chặt tang thi, một bên lui, rất nhanh bọn họ liền thối lui đến cạnh tường. Đi mau, Lục Hiên vừa quay đầu mới nhìn đến bên cạnh người, không biết cái gì thời điểm cũng nhiều vài cái. Tang thi trình vây quanh chi thế nhanh chóng khép lại đi lại. Hắn cấp tốc vải ra vài cái hỏa cầu châm tang thi. Đạp đạp đạp lui về sau mấy bước, hốt, hắn phía sau lưng tê dần, nhìn lại mới phát hiện chính mình cư nhiên đã thối lui đến Đào Lâm bên người. Nàng chính nghiêm cẩn sát tang thi, hơi điểm trẻ con vì khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, không có một tia biểu cảm, nghiêm túc lại nghiêm cẩn, đã quên là ai nói qua, nghiêm cẩn nam nhân đẹp nhất. Nhưng là nghiêm cẩn nữ nhân cũng không sai. Ánh mắt nàng sáng ngời, bé bỏng thân thể dường như chịu tải vô tận lực lượng. Nhưng hắn có trong nháy mắt sững sờ. Hắn vừa mới cư nhiên thật sự muốn giết chết nàng. Một cái như vậy đáng yêu cô nương, hắn là đầu có bệnh sao? Đừng sững sờ, tang thi đi lại. Lục Hiên hoàn hồn mới phát hiện tang thi đã vây quanh bọn họ. Đi nhanh, tang thi đã đến kết giới bên cạnh. Đang ở kết giới thượng tàn sát bừa bãi, cháy đầu thiêu đốt một nửa. Hắn một cái hỏa cầu tạt đi qua, đầu vô lực theo chân vai lăn rơi xuống, nện ở thượng. Tang thi thân thể cuối cùng nhuyễn nhuyễn ngã xuống, chết mất. Đào Lâm ngắm đến này một màn. Người này dị năng vẫn là tiêu hao hình A, mỗi người dị năng nhìn như giống nhau kỳ thực bất đồng. Tuy rằng đồng dạng là hỏa dị năng, nhưng hỏa dị năng cũng chia khác nhau. Tỉ như đàm viêm hỏa là có thể đem sở hữu gì đó nháy mắt nhiên đốt thành cho tẫn. Mà Lục Hiên hỏa còn lại là một loại liên tục tính thiêu đốt. Nó thiêu đốt năng lực càng cường đại. Lục Hiên giống như chiếm được cái gì nêu lên, phủi tay phát ra một mảnh hỏa diễm. Hỏa diễm nháy mắt liền vây quanh tang thi. Tang thi ầm ầm thiêu đốt, theo sau lại vải ra vài cái hỏa cầu, nhất nhất tạp hướng tang thi đầu. Tang thi trải qua thiêu đốt thân thể sớm yếu ớt không chịu nổi. Như vậy nhất tạp, trực tiếp liền đem đầu tạp rớt. Một lát đã chết mười mấy cái tang thi. Lục Hiên vui vô cùng, gắt gao nắm tay. Yes, giọng nói lạc. Này mới nhìn đến Đào Lâm, hắn có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Nhưng xem Đào Lâm không có chú ý hắn, có thế này tiếp tục sát tang thi, chính là trải qua lúc này đây, hắn liền càng không được tự nhiên. Một bên sát tang thi một bên hỏi, ngươi vì sao cho ta vào kết giới? Ngươi không sợ ta thương tổn ngươi sao? Đào Lâm xem cũng không thấy hắn, hỏi lại, ngươi sẽ làm bị thương hại ta sao? Ta, Lục Hiên tưởng trả lời sẽ không, Nhưng là vừa vặn chính mình đích xác xung nàng tạp vài cái hỏa cầu. Hắn do dự một chút hỏi, ta hiện tại sẽ không, mà ta vừa mới thương tổn qua ngươi, ngươi liền đối ta một điểm phòng bị đều không có sao. Ngươi phải biết rằng, ta thật sự có khả năng làm bị thương ngươi. Ngươi hiện tại cũng có thể tạp cái hỏa cầu thử xem monster. Đào Lâm chẳng hề để ý nói, như vậy không biết sợ, chẳng lẽ còn có khác sau chiêu. Lục Hiên đánh giá nàng liếc mắt một cái, thử tính nâng tay hướng bên người chạc một chút, này mới phát hiện, nguyên lai ở kết giới lý, còn có một tầng kết giới, khó trách nàng như vậy tiêu sái, nguyên lai là sớm có chuẩn bị, khóe miệng hắn vừa kéo, ngươi kết giới còn thật lợi hại, bằng không đâu, thật sự cho ngươi đánh lén ta sao? Đào Lâm cũng không phải ngốc tử, làm sao có thể đối một cái muốn đánh lén nàng nhân một điểm phòng bị đều không có. Lục Hiên ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ, ta vừa mới, chúng ta hiện tại bị tang thi vây khốn. Nếu không đoàn kết trong lời nói, người ta đều phải chết. Đào Lâm quét hắn liếc mắt một cái, ta không muốn chết. Thường Nhã còn tại chờ ta trở về. Thường Nhã, Lục Hiên không thời gian dối rắm người này là ai vậy. Hắn lại ho khan một tiếng, giảm bớt xấu hổ. Cái kia, ta hiện tại không làm bị thương ngươi, kia tốt nhất lưu trữ dị năng sát tang thi đi, còn có thể nhiều đến vài cái tinh hạch. Lục Hiên này mới phát hiện thượng đã phân tán đầy tầng tinh hạch. Lần này thu hoạch thực phong phú à. Ngươi có biết ta vì sao muốn giết ngươi sao? Tâm tình tốt lắm, Lục Hiên cũng bắt đầu bát quái, cấp Đào Lâm xử cái ánh mắt hỏi. Đào Lâm một đầu hắc tuyến, vì sao tổng cảm thấy này Lục Hiên muốn giết nàng không có một chút hối ý, ngược lại còn rất đắc ý đâu. Ngươi muốn giết ta còn giống như rất cao hứng. Đào Lâm mị mị ánh mắt, Lục Hiên cuống quýt xua tay. Không không không, ta không phải ý tứ này. Ta là muốn nói, là có người mướn ta giết ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, ta hỏa kỳ thật cùng người khác hỏa không giống với. Bọn họ hỏa đều có thể đem tang thi thiêu chết, nhưng là của ta hỏa liên tục thiêu, độ ấm không đủ. Hẳn là đi, Lục Hiên thở dài một hơi, bởi vì ta hỏa không đủ cấp lực, không có gì nhân nguyện ý theo ta tổ đội, ta cũng không có gì tinh hạch có thể thăng cấp dị năng. Ta liều mạng luyện tập hỏa cầu liên phát, thật vất vả lấy đến thứ nhất, sau đó tài chiếm được này phân công tác ta, ta đến phía trước có người tìm ta. Nhường ta hỗ trợ giáo huấn một chút ngươi. Giáo huấn chính là giáo huấn. Vậy có thể xung nàng quăng vài cái hỏa cầu sao? Nếu không phải nàng có kết giới dị năng, hiện tại đã bị hắn hỏa cầu tạp đã chết, ngay cả không thể một chút đốt thành cho, nhưng là cũng phải giống tang thi giống nhau bị tạp thành tứ phân ngũ liệt. Hắn nói nhường ta giết ngươi, hắn khai thù lao không thấp, cho nên ta liền a. Đào Lâm quét hắn liếc mắt một cái, mà thế nàng cũng không trông cậy vào người người đều có nhân tính cái gì, nhưng là hắn cũng không thể tiếp giết người nhiệm vụ đi, này hơi quá đáng. Ngươi có hay không giết qua người khác? Ta không có. Lục Hiên cuống quýt nâng tay, ta thề ta cho tới bây giờ không có giết qua người khác. Ta biết ngươi có kết giới, cho nên mới thử tính đã đánh mất vài cái hỏa cầu. Chẳng phải thật tình tưởng giết ngươi. Ta, a, Đào Lâm lạnh lùng nở nụ cười một chút. Lục Hiên giống như một chút bị nhân chạc phá tâm tư, cúi đầu nói, được rồi, ta sai lầm rồi. Ta đích xác có sát tâm tư của ngươi. Hắn khai giới rất cao, cho ta 200 tinh hạch, ta có thể thăng cấp dị năng. Thực xin lỗi, Lục Hiên hữu khí vô lực nói, người này đều chú ý khí thế, tựa như hành quân đánh giặc giống nhau. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, tam mà kiệt, theo hắn quyết định nói với Đào Lâm Minh chuyện này bắt đầu. Hắn kỳ thật cũng đã không có khí thế, lúc này tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Lòng tràn đầy áy náy, ta không nghĩ cùng ngươi nói không quan hệ hoặc là tha thứ ngươi cái gì. Ngươi nói với ta cái kia mướn ngươi nhân là ai, nàng nhưng là muốn biết kết quả là ai. Cư nhiên ám hạ sát thủ, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.